Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2088, đánh lén, góc truyện audio.com, chấm, cái này chính là cái gọi là quần tinh môn bí thuật sao? Đạo này Tàn Niệm nói cả buổi, Tô Tử Mặc mới hơi chút đã có một chút phản ứng. Chẳng qua là, trong lòng của hắn nhưng là không có chút vui mừng, Cơ Giao Tiết rời đi. Coi như là đạt được Thái Thượng Huyền Linh Bắt Đầu Chân Kinh thì như thế nào? Tô Tử Mặc trong lòng, chỉ cảm thấy trước mắt một màn, thật sự có chút trào phúng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tu sĩ hao tổn tâm cơ, vắt hết óc, đều mơ tưởng mưu đồ đạo này quần tinh môn bí pháp. Chẳng qua là, đến chỗ này tu sĩ, đều là lòng có chấp niệm. Căn bản vô pháp cùng vị này tinh giới cường giả tâm cảnh sinh ra đồng cảm. Mà Tô Tử Mặc mất đi Cơ Giao Tuyết, ngược lại đem đạo này Tàn Niệm làm thức tỉnh. Đã nhận được Thái Thượng Huyền Linh Bắt Đầu Chân Kinh. Cái này vừa được một mất, phảng phất trời đưa đất đẩy. Tô Tử Mặc trong thời gian ngắn, còn là khó có thể từ nơi này loại ly biệt vẻ u sầu trong giải thoát đi ra. Mặc dù đạt được bí pháp truyền thừa, cũng là hào hứng thiếu thiếu. Mặc dù không có đem Bắt Đầu bí pháp truyền cho ngươi, nhưng cái này Thái Thượng Huyền Linh Bắt Đầu Chân Kinh cùng sở hữu 7 tầng. Nếu như ngươi năng lĩnh ngộ đến mức tận cùng, cũng có thể bảo vệ ngươi tung hoành một phương, cùng giai xưng hùng. Đạo này Tàn Niệm thấy Tô Tử Mặc hào hứng không cao, còn tưởng rằng hắn xem thường cái này bộ tinh giới công pháp. Trong giọng nói, không khỏi mang theo vẻ kiêu ngạo. Đột nhiên, một đại đoạn phức tạp huyền diệu kinh văn, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong thức hài. Đem ý thức của hắn, trùng kích đến hỗn loạn không chịu nổi. Ngay sau đó, trời xanh bên trên, tinh quang sáng chói. Diêu quang ngôi sao bắn ra ra một đạo cự đại ngôi sao chùm tia sáng. Rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Theo sát phía sau, diêu quang ngôi sao bao quanh một mảnh kia tinh vực. Cũng có vô tận tinh quang vung vãi. Dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Thanh Liên chân thân khẽ run lên. Toàn thân huyệt khiếu cũng tùy theo hiện lên ra một đạo đạo tinh quang. Cùng trời xanh quần tinh hòa lẫn. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Theo toàn thân huyệt khiếu dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn. Không ngừng rèn luyện tẩy lễ lấy nhục thể của hắn. Hắn lực lượng trong cơ thể đã ở dần dần kéo lên. Hà, đạo này Tàn Niệm thanh âm. Tại Tô Tử Mặc trong đầu lại lần nữa vang lên. Mang theo một tia mê hoặc, nhục thể của ngươi. Tựa hồ, tạo hóa Thanh Liên, đạo này Tàn Niệm thanh âm, mang theo một tia khiếp sợ, lấy hắn kiến thức, cũng chưa từng nghĩ tới. Có người có thể cùng tạo hóa Thanh Liên dung hợp, hình thành như vậy một bức có thể nói hoàn mỹ huyết nhục thân thể. Bình thường mà nói, người tuy rằng đạt được Thái Thượng Huyền Linh Bắt Đầu Chân Kinh kinh văn, nhưng đều muốn tu luyện có thành. Chỉ có thể chính mình bế quan tu hành. Không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Nhưng ngươi là tạo hóa Thanh Liên. Thân thể có thể dung nạp cô đọng đầy đủ tinh quang. Tại trong thời gian ngắn. Có thể tu luyện tới Thái Thượng Huyền Linh Bắt Đầu Chân Kinh tầng thứ nhất. Cô đọng ra Huyền Linh Bắt Đầu Đồ. Đạo này Tàn Niệm trong giọng nói. Toát ra một chút hưng phấn. Bên kia. Quần tinh môn phần đông tu sĩ cũng đều thấy được như thế rung động một màn. Tại diêu quang ngọn núi chính một khối trên tảng đá, đang có một vị cao đại tu sĩ, toàn thân tắm tinh quang, sáng chói hừng hực, toàn bộ người dường như biến ảo thành một viên cực lớn ngôi sao. Hào quang càng phát ra chói mắt, người kia đạt được truyền thừa. Người này là ai? Giống như gọi là Mặc Linh. Thích uống rượu, hơn 2.000 năm trước bái nhập tông môn đấy. Quần tinh môn tông chủ Tinh Vũ ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài, chấm, có thể tại sinh thời. Chứng kiến bộ công pháp kia tái hiện, coi như là không có tiếc nuối. Khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất Thượng Quan Thiên bốn người. Lúc này cũng là đều có tâm tư. Thượng Quan Thiên là người thứ nhất phát hiện Tô Tử Mặc có chút cổ quái người. Hôm nay, cũng chứng minh năm đó nàng không có nhìn lầm. Nếu là cái này Mặc Linh đạt được công pháp truyền thừa. Tương lai nhất định là thần tiêu đại lục trên lừng lẫy nổi danh thiên kiêu chi nhất. Nhất định phải tận lực đưa hắn tranh thủ lại đây. Tốt nhất có thể làm cho hắn gia nhập gia tộc của mình. Thượng Quan Thiên âm thầm trầm ngâm. Cũng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Tả Trúc Hiên nhìn qua cách đó không xa thân ảnh. Nheo lại hai mắt, ánh mắt lạnh lùng. Không biết tính toán cái gì. Bên cạnh Tạ Thiên Phong sờ lên cằm. Sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt lướt qua một tia đố kỵ. Đột nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Lơ lửng ở giữa không trung. Hừ, Tạ Thiên Phong lãnh đạm nói. Ta Tạ Thiên Phong không chiếm được đồ vật. Mặt khác người cũng biệt muốn lấy được. Bên kia, Lâm Minh giống như có cảm giác. Cũng ngưng tụ ra một đạo đại thần thông. Hướng lấy cách đó không xa chính đang tiếp thụ truyền thừa Tô Tử Mặc đánh qua. Hà, thấy như vậy một màn. Quần Tinh Môn Tông chủ Tinh Vũ chờ tâm thần người ta chấn động. Bọn hắn mặc dù là thiên tiên, nhưng khoảng cách quá xa. Coi như là ra tay, cũng căn bản không kịp. Nếu là cái này truyền thừa quá trình bị phá hư, bộ công pháp kia đem triệt để thất truyền. Quần Tinh Môn quần tu, mỗi người thần sắc đều tất cả không giống nhau. Có người tiếc hận, có người lắc đầu, có người cười lạnh, cũng có người nhìn có chút hả hê. D A N G G oanh. Đột nhiên, nghiêng đâm trong bên kia phi kiếm, đem Tạ Thiên Phong phi kiếm phá khai. Hỏa tinh văng khắp nơi. Truyền đến một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm. Ngay sau đó, tại Tô Tử Mặc trước người cách đó không xa, xuất hiện một đạo thân ảnh, ngừng tụ ra đại thần thông, cùng Lâm Minh thần thông va chạm, bộc phát nổ mạnh. Cái này đạo thân ảnh ra tay kịp thời, hơn nữa đem Tạ Thiên Phong cùng Lâm Minh hai người thế công, toàn bộ hóa giải xuống. Thượng Quan Thiên, tại trong tràng, tới kịp xuất thủ, cũng chỉ có Thượng Quan Thiên cùng Tả Trúc Hiên hai người. Thượng Quan đạo hữu, ngươi, mắt thấy thất bại trong gang tấc, Tạ Thiên Phong trong lòng không cam lòng, theo bản năng về phía trước bước một bước, nắm chặt song quyền, trừng tròng mắt, hai người các ngươi muốn làm cái gì? Thượng Quan Thiên sắc mặt bất thiện, nhìn qua Tạ Thiên Phong cùng Lâm Minh, lạnh lùng nói, lúc này ra tay, không khỏi quá mức bỉ ổi rồi a, hừ. Lâm Minh tuy rằng truy cầu Thượng Quan Thiên, nhưng thấy như vậy một màn, cũng là có chút tức giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thượng Quan Thiên chính là bát giai địa tiên, còn muốn vượt qua hai người một cái cảnh giới. Tạ Thiên Phong hai người rõ ràng, có Thượng Quan Thiên ngăn đón ở chỗ này, bọn hắn liền không có có cơ hội gì. Huống chi, Quần Tinh Môn Tông chủ cùng tất cả trưởng lão cũng đã hàng lâm xuống, ngồi ở trên tảng đá đấy. Tô Tử Mặc mặc dù đang nhận lấy truyền thừa, nhưng vẫn năng rõ ràng cảm nhận được chung quanh phát sinh hết thảy. Ô, đạo này tàn niệm tựa hồ đã nhận ra cái gì? Lại khẽ di một tiếng, người nguyên thần trong tay cái này ngọc như ý, vô tận tinh quang vung vãi. Dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể huyệt khiếu bên trong. Cũng có một bộ phận tinh quang dũng mãnh vào chuôi này ngọc như ý đầu, quả nhiên một viên bảo châu bên trong. Cái này chút ít tinh quang, tại bảo châu trong dạo qua một vòng, lại chảy ra, trở nên càng thêm cô đọng nồng đậm. Dũng mãnh vào Tô Tử Mặc huyệt khiếu bên trong. Trong tay của ngươi lại có loại bảo vật này. Đạo này tàn niệm rất là khiếp sợ. Tạo hóa thanh liên đằng sau biến hóa. Đã liền điệp nguyệt đều không rõ ràng lắm. Vị này tinh giới vương hầu, tự nhiên cũng không biết tam bảo ngọc như ý. Ha ha ha ha. Chợt, đạo này tàn niệm cười ha hà. có loại bảo vật này tương trợ. Truyền thừa chấm dứt, ngươi có thể tu luyện tới Thái Thượng Huyền Linh Bắc Đầu Chân Kinh tầng thứ 2. Mượn nhờ Huyền Linh Bắc Đầu Đồ, dẫn động hai đại tinh vực lực lượng tương trợ. Ngàn vạn ngôi sao đi theo. Chiến lực của ngươi, đem tăng lên gấp 2 nhiều. Phối hợp ngươi Thanh Liên chân thân, ngươi thậm chí có thể khiêu chiến thất giai địa tiên. Tô Tử Mặc không tập trung, căn bản không có đi nghe đạo này tàn niệm đang nói cái gì. Cũng không có trả lời. Đạo này tàn niệm cũng không biết. Coi như là không có cái này Huyền Linh Bắc Đầu Đồ. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay thủ đoạn, đừng nói khiêu chiến thất giai địa tiên, bát giai địa tiên hắn đều có thể giết chết. Cách chương.